Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, sát ma chi thể. Giát băng tương đương, chính giữa xếp bằng ở trong ao đá tu luyện lâm động. Toàn thân xương cốt bỗng nhiên xoạt xoạt một tiếng vang giòn. Xương cốt đột nhiên sinh ra một cỗ hơi nóng, liền thân thể cũng lặng yên tráng lên một tia. Thối thể nhất trọng, xong rồi. Lâm động tràn đầy ngạc nhiên mở mắt, yên lặng cảm thụ được trong thân thể cỗ kia tân sinh xuất lực lượng, không khỏi đến mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn biết hắn võ đạo bước đầu tiên thối thể cảnh rốt cục xem như vững vàng bước ra. Nhìn tới trong ao đá tích lũy tổ thạch linh dịch còn cực kỳ đầy đủ, chí ít tại ta bước vào địa nguyên cảnh phía trước là đủ. Lâm động cúi đầu liếc mắt nhìn màu sắc, không có nửa điểm biến hóa ao nước, hoàn toàn yên tâm, bước vào thối thể nhất trọng chỗ tiêu hao năng lượng đối với ao đá tới nói ít ỏi. Ngồi rồi, sắc trời đã rất muộn, muộn như vậy trở về mẫu thân khẳng định lại muốn mắng ta. Giống như là nhớ tới cái gì, Lâm động đột nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn xem bên ngoài sơn động đã đen đã hơn nửa ngày không. Lập tức như du ngư linh hoạt thoát ra mặt nước, tốc độ cực nhanh, mặc quần áo tử tế phía sau liền hướng dưới chân núi vọt tới. Về đến trong nhà, Liễu Nghiên nhưng lại không trách cứ Lâm động, ngược lại đem một bát đỏ thẫm dược dịch bưng cho Lâm động. Ây, đây là từ nhất phẩm linh dược nhân sâm đỏ chế biến dược dịch, uống lúc còn nóng đi. Cái này là cha ngươi đích thân theo trên núi hái. Hắn nói ngươi bây giờ bắt đầu tu luyện, ngày sau mỗi ngày đều muốn uống một bát dạng này dược dịch. Cảm ơn phụ thân, cảm ơn mẫu thân. Lâm động nghe vậy trong nội tâm ấm áp, lập tức hai tay tiếp nhận dược dịch. Động nhi, uống nhanh đi, uống xong liền tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Chờ ngươi bước vào thối thể nhị trọng, phụ thân liền dạy ngươi một loại tên là thông bối quyền, nhất phẩm võ học. Trong phòng xa xa, truyền đến một tiếng cười khẽ. Lâm động ực một cái cạn dược dịch, vội vàng chùi miệng một cái, liền nhanh chóng vượt qua vào trong phòng. Nhìn xem sắc mặt hồng nhuận phơn phớt Lâm khiếu, trong lòng hơi động nói. Phụ thân, nếu ngươi thương thế đều đã khôi phục, cái kia chúng ta vì sao không trở về nội khu đây? Trở về làm gì? Nơi này cảnh vật tĩnh mịch, rời xa trong tộc huyên náo, ta cảm thấy đến nơi này rất tốt, là bồi dưỡng các ngươi hai huynh muội địa phương tốt. Huống hồ ngươi chẳng lẽ không cảm thấy đến, từ khi ta sau khi bị thương, một ít tộc nhân liền bắt đầu đối chúng ta một nhà châm chọc khiêu khích cực kỳ có ý tứ sao? Nguyên vẹn quên phía trước đối ta phía trước ngạo mạn sau cung kính xấu xí thái độ. Ta vừa đúng nhờ vào đó thấy rõ bọn hắn sắc mặt mới là. Lâm khiếu lắc đầu, có chút khoan thai tự đắc nhấp một miếng ít rượu. Nhìn xem có chút trầm mặc Lâm động, Lâm khiếu không khỏi được mất âm thanh cười cười. Nào, ta nói cho ngươi những thứ này làm gì? Ăn thôi, ăn xong điểm tâm nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải sớm hơn đến tu luyện. Cơm phía sau, Lâm động, Thanh đàn hai huynh muội khéo léo trở về phòng nghỉ ngơi. Ân A tương đương, trên đường đi lanh lợi cùng Lâm động nói chuyện Thanh đàn. Bỗng nhiên một tiếng thân hình thoáng qua liền khống chế không nổi hướng mặt đất ngã xuống. Chỉ thấy hắn một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đã hiện đầy hàn khí. Thậm chí ngay cả phụ cận mặt đất bên trên đều xuất hiện đại lượng vụn băng mảnh vỡ. Khí âm hàn tràn ngập xung quanh không khí. Thanh đàn, ngươi đây là trong cơ thể hàn khí lại phát tác. Lâm động biến sắc, vô ý thức đưa tay tiếp được hàn khí bức người thanh đàn. Lâm động biết đây là thanh đàn sát ma chi thể đang tác quái duyên cớ. Tại thanh đàn chưa từng tại thể nội ngưng kết một mai âm đan phía trước, loại này nồng đậm khí âm hàn tùy thời tùy chỗ đều sẽ bộc phát. Thống khổ dày vò lấy thanh đàn, mà người khác nhưng không có biện pháp gì. chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thúc thủ vô sách, không, hiện tại có, được, ca, mau đỡ ta trở về phòng. Ta không muốn để cho phụ mẫu lo lắng. Thanh Đàn cố nén đau đớn, gắt gao bắt lấy Lâm Động cổ tay khẩn cầu lấy. Tốt, Lâm Động cũng không nói nhiều, nhanh chóng đem Thanh Đàn đỡ trở về phòng. Lúc này Thanh Đàn lại đau đến hai mắt nhắm nghiền. Một trương tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng đau đến nhăn đến cùng một chỗ. Lâm Động biết không có thể đợi thêm nữa, lập tức lấy ra tổ thạch tới gần bọc lấy chăn bông lạnh run Thanh Đàn. Ong ong tương đương, tổ thạch vừa mới xuất hiện, liền bộc phát ra một hồi cường đại hấp lực đem trong phòng cỗ kia nồng đậm đến gần như thực chất. Hóa hàn khí toàn bộ hút đi. Liền Thanh Đàn trên hai gò má vụn băng biến mất theo đến sạch sẽ, phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh qua đồng dạng. Cùng lúc đó, tổ thạch trung tâm lỗ khảm bên trong lặng yên hiện ra ba cái giống hạt đậu lớn nhỏ màu trắng sữa. Tinh thể, đây chính là từ thượng đẳng âm sát chi khí chỗ giảm bớt thành âm châu. A, ngược lại là đồ tốt. Vừa đúng chờ ta trùng kích địa nguyên cảnh thời điểm cần dùng đến. Lâm Động cẩn thận đánh giá một hồi cái kia ba cái âm châu. Mọi người đều biết, võ giả bước vào địa nguyên cảnh cần hấp thu trong thiên địa âm sát chi khí cùng nguyên lực tương dung. Bước vào thiên nguyên cảnh giới cần hấp thu trong thiên địa dương cương chi khí cùng nguyên lực tương dung, mà trùng kích nguyên đan cảnh giới thì cần trong cơ thể âm dương chi khí giao hòa, giảm bớt thành đan, nguyên đan phân cửu tinh, nhất tinh kém nhất, cửu tinh mạnh nhất, nguyên đan cuối cùng phẩm chất quyết định bởi tại võ giả tại địa nguyên cảnh cùng thiên nguyên cảnh. Thời gian, hắn hấp thu âm sát chi khí cùng dương cương chi khí phẩm chất mạnh yếu. Bởi vậy, võ đạo cái này mấy cảnh lại được xưng là trộm âm dương. Trong thiên địa âm sát chi khí phân cửu đẳng, thu nạp âm sát chi khí đẳng cấp càng cao, liền mang ý nghĩa bước vào địa nguyên cảnh chỗ có chiến lực càng mạnh, tương lai tiềm lực cũng lại càng lớn. Cái này ba cái âm châu bên trong ẩn chứa âm sát chi khí, tối thiểu có thể tại cửu đẳng âm sát chi khí bên trong đứng hàng tam đẳng. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Động hắn kiếm lời lật. Người khác phí hết tâm tư thu thập không đến cao cấp âm sát chi khí. Bên cạnh hắn liền có một tòa, sống, mẫu thể. Lâm Động ca, hàn khí lui, nguyên bản tại trên giường gian nan nhúc nhích Thanh Đàn đột nhiên mở hai mắt ra. Khó có thể tin mà nhìn trước mắt một màn này, vừa mới bộc phát âm sát chi khí như thế nào lại đột nhiên lui đây? Trước kia mỗi lần lúc bộc phát đều chí ít sẽ kéo dài nửa giờ, thậm chí là càng lâu, dị thường đến tra tấn cùng gian nan. Ân, lui, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Động không để lại dấu vết thu hồi tổ thạch, đưa tay giúp Thanh Đàn đè ép ép chăn mền. Tốt, cảm ơn ngươi Lâm Động ca. Mỏi mệt không thôi Thanh Đàn không có suy nghĩ nhiều. Qua hồng giây lát liền lâm vào thật sâu ngủ say bên trong. Nhìn cái kia tinh xảo gương mặt bên trên ngọt ngào nụ cười, tối nay nàng có lẽ có thể ngủ ngon giấc. Thanh Đàn, tin tưởng ta, ngươi về sau cũng sẽ không lại chịu đựng âm sát chi khí hành hạ. Chờ ta lấy được cái kia trí âm đồ vật cực sát âm long tiên, ta liền giúp ngươi tại thể nội ngưng kết âm đan. Một lần hành động giải quyết sát ma chi thể bối rối. Lâm Động tại Thanh Đàn giường phía trước lại ngồi một lát, vậy mới quay người rời đi. Cứ như vậy, tại ao đá linh dịch cùng Lâm Khiếu cung cấp linh dược không gián đoạn cung ứng phía dưới, Lâm Động tu vi cũng theo đó bắt đầu cuồng phong tiến mạnh. Thối thể nhị trọng, thối thể tam trọng, thối thể tứ trọng, thối thể năm. Rất nhanh liền bắt đầu bước vào địa nguyên cảnh, tiến tới trùng kích thiên nguyên cảnh giới. Tất nhiên, có quan hệ tu vi tiến độ sự tình, Lâm Động cũng chỉ có hạn độ tiết lộ cho Lâm Khiếu. Mà Lâm Động nắm giữ võ học cũng theo đó tăng nhiều. Nhất phẩm võ học thông bối quyền, nhị phẩm võ học bát hoang trưởng, tam phẩm võ học kỳ môn ấn, tứ phẩm võ học thuần nguyên chỉ. Tại tổ thạch không gian thôi diễn hoàn thiện phía dưới, uy lực của nó cũng là càng ngày càng tăng. Tại bước vào địa nguyên cảnh giới phía sau, tiểu điêu liền chủ động nhắc nhở Lâm Động, tinh thần lực của hắn có thể bắt đầu tu luyện, hết thảy đều tải đều đâu vào đấy chậm rãi bày ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,